Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, nhìn ta làm gì? Một tên đại sư Dương Cầm đối với một cái nhạc cụ nhãn hiệu ảnh hưởng là phi thường to lớn. Là tốt rồi, giống như Liz, tên của hắn ước chừng ảnh hưởng Dương Cầm Đơ Mai trên 100 năm thời gian. Cho tới bây giờ, Dương Cầm Đơ Mai vẫn là trên thế giới ưu tú nhất nhãn hiệu. Mặc dù Chia bây giờ còn chưa có bất kỳ danh tiếng, nhưng từ trên Chí Vạn Lý Hoa Sumuji Kentaro liền nghe được Chia đủ để vượt qua Liz tiềm lực. Từ khi Liz sau, trên thế giới đã mấy trăm năm không có xảy ra một cái đủ để hưởng dự thế giới đại sư Dương Cầm rồi. Nhưng từ trên người Chia, Sumuji Kentaro lại thấy được một chút hy vọng. Ít nhất bằng vào Chí Vạn Lý Hoa, Chia liền nắm giữ đủ để được mời đến viên kim sắc đại sảnh tiến hành độc tấu tư cách. Nếu như Chia có thể vì Kotobuki Gen đại ngôn mà nói, Kotobuki Gen lượng tiêu thụ tuyệt đối có thể tăng lên hết mấy cái đẳng cấp. Mặc dù không nói vượt qua Đơ Mai, nhưng đi hướng thế giới, chiếm cứ một chỗ ngồi vẫn là có thể. Đến lúc đó nhà Sumuji địa vị tuyệt đối sẽ tiến hơn một bước. Thậm chí thay thế hiện tại một trong tứ đại gia tộc đều là có khả năng sự tình. Phát ngôn viên sao, mặc dù ta quả thật rất thích sáng tác một chút bài hát, nhưng là lại cũng không quá thích nổi tiếng. Bất quá ta sáng tác chơi bài hát sau, có thể nhờ cậy cho Sumuji thúc thúc tiến hành tuyên truyền. Nghe được Chia trước một câu nói, thời điểm Sumuji Kentaro còn có chút thất vọng, nhưng là nghe được sau một câu sau, Sumuji Kentaro quả thật là hận không thể ôm lấy Chia hôn lên mấy hớp. Mặc dù Chia tự mình cũng không có làm nhà Sumuji hình tượng phát ngôn viên, nhưng có hắn bài hát cũng đã đủ rồi. Nhà Sumuji tuyệt đối có thể bằng vào Chia bài hát đi hướng thế giới. Ta có chút hâm mộ nhà Suzuki rồi. Chiyakun, thật sự không suy tính một chút Sumuji nhà chúng ta sao? Coi như không ở rể cũng không liên quan. Cảm ơn Sumuji thúc thúc hảo ý rồi. Bất quá so với gia tộc sắp xếp hôn nhân, ta vẫn là càng thích tự do yêu đương. Nhìn lấy quản gia bộ dáng đánh người như vậy, Chia vội vàng rời đi đề tài, mang theo quản gia cùng nhau đi về phía đại sảnh tổ chức yến hội. Được rồi, ta cái này liền đi cùng Sumuji nói một chút, để cho nàng đối với ngươi triển khai theo đuổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kentaro-kun, chúng ta thời gian rất lâu không có luyện qua, có thời gian đến nhà Suzuki trình diện so một chút như thế nào? Nhìn thấy Sumuji Kentaro vẫn không nguyện ý buông tha, quản gia trực tiếp cởi ra âu phục trên người, lộ ra một thân có thể so với khỏe đẹp tiên sinh bắp thịt. Không, hay là thôi đi, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Quản gia nhà Suzuki cùng những thứ kia khỏe đẹp tiên sinh bất đồng, trên người của hắn trừ bắp thịt ở ngoài còn có ngổn ngang đủ loại đủ kiểu vết sẹo. Theo những vết sẹo này nhìn lên, lúc còn trẻ hắn khẳng định trải qua vô số lần chiến đấu. Hơi hơi nhìn một chút những vết thương kia sẹo sau, Sumuji Kentaro không chút do dự lựa chọn nhận túng. Nhà Sumuji chiếm diện tích lớn vô cùng, coi như là ở dưới sự hướng dẫn của hầu gái, Chia cũng đi ước chừng hơn một phút đồng hồ mới tới mai sẽ cử hành đại sảnh. Nhà Sumuji chiếm diện tích lớn vô cùng, coi như là ở dưới sự hướng dẫn của hầu gái, Chia cũng đi ước chừng hơn một phút đồng hồ mới tới mai sẽ cử hành đại sảnh. Nếu để cho chính Chia đi, phòng trừng cả ngày hắn cũng không nhất định có thể theo nhà ở này bên trong đi ra đi. Đến đại sảnh sau, chính đang đùa giỡn hầu gái Chia nghe được đang tại diễn tấu bài hát, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thay đổi cương cứng. Chính giữa đại sảnh sở diễn tấu chính là do Từ, Kaon, mấy người mang tới Chí Vạn Lý Hoa. Chia đem tên của Free Elise đổi thành Chí Vạn Lý Hoa, mục đích cũng không phải là vì công lược Marika, Mặc dù dung mạo của nàng quả thật rất đẹp, tính cách cũng quả thật rất thích hợp làm tình nhân, nhưng tự mình quả thực quá tệ, nhất là nghĩ tới khi còn bé kinh lịch, Chiya bây giờ không có bất kỳ công lược dục vọng của nàng. Chí Vạn Lý Hoa chẳng qua là Chiya não nóng lên, tạm thời nghĩ tới mà thôi. Mặc dù nghĩ tới Marika tương lai có thể sẽ nghe được bài hát này, nhưng nàng lại không quá thích âm nhạc. Coi như nghe được bài hát này cũng phải chờ đến không biết bao nhiêu năm sau rồi. Đến lúc đó coi như nghe được tên của Chí Vạn Lý Hoa phỏng chừng hắn cũng sẽ không cho là bài hát này là tặng cho nàng. Để cho Chiya không có nghĩ tới là Marika lại có thể nhanh như vậy liền nghe được bài hát này. Hơn nữa còn là tại hắn cũng ở tại chỗ dưới tình huống. Chỉ cần người của Kaon hơi hơi giới thiệu một chút bài hát này bối cảnh, Marika nhất định sẽ đoán được bài hát này là tặng cho nàng. Đối với ký ức của Marika trước cũng phi thường tự tin. Liền lúc nhỏ ai khi dễ ai nàng đều quên mất không còn chút nào. Ai ở tại nàng cách vách nàng khẳng định cũng đã sớm quên mất. Nhưng nghĩ đến Marika nghe được bài hát này sau biểu hiện, Chiya vẫn là cảm giác rất phiền toái. Một khúc rất nhanh liền trình diễn xong. Tại chỗ khách mời phần lớn đều đối với âm nhạc có chút thành tựu. Hiểu được cái này đầu yêu Mỹ bài hát nhất định là bản gốc. Như thế yêu Mỹ mà lại đơn giản bài hát. Lúc này biến chinh phục tất cả mọi người tại chỗ. Kịch liệt tiếng vỗ tay tại chính giữa đại sảnh vang lên. Phi thường đơn giản mà lại nhu Mỹ một thủ khúc. Bài hát này là các ngươi sáng tác sao? Nghe xong Nghĩ Vạn Lý Hoa sau, Suzuki Tomoko cũng rất cảm động, đem chén rượu giao cho nhân viên tạp vụ sau liền đi tới bên cạnh bốn người. Hỏi thăm tới bài hát lai lịch, đối mặt với quý khí bức người Suzuki Tomoko, Kaon, mấy người đều có chút khẩn trương, nhất là Akiyama Mio, càng là trực tiếp trốn sau lưng của Tainaka Risu. Bất quá cũng may Kotobuki Sumuji dù nói thế nào cũng là đại tiểu thư nhà Sumuji. Rất nhanh liền phản ứng lại, bài hát này không phải là chúng ta sáng tác, là một người bằng hữu của chúng ta sáng tác, tên là Chí Vạn Lý Hoa. Chí Vạn Lý Hoa, người ở chỗ này nhận biết Marika cũng không phải số ít. Nghe được bài hát tên sau, rối rít theo bản năng hướng đang cùng bánh ngọt phấn đấu Marika nhìn sang. Ai? Chuyện gì xảy ra sao? Tại sao mọi người đều nhìn ta à? Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều hướng chính mình từng xem tới sau. Marika cũng ngẩn người một chút, vội vàng đem bánh ngọt nuốt xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.